Nhất thời, Hoàng Phù Tuyệt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Không phải tỉnh táo, Hoàng Phù Tuyệt nhất định tự nói với mình. Không thể ở tình huống bảo bối không hiểu chuyện, đại phát thú tính. Vì vậy, Hoàng Phu Tuyệt nhẹ nhàng lấy chân của Thủy Băng Nhu đang đặt trên người của anh ra. Chuẩn bị xông vào phòng tắm, tắm nước lạnh cho bình tĩnh một chút. Nhưng vừa mới lấy chân đắp của cô ra, cô lại lập tức gác lên. Mấy lần đều như vậy, Hoàng Phu Tuyệt đành phải thôi. Tiểu yêu tinh mê người, em xem ra rất tốt. Ở trên người anh một điểm một phen hỏa lớn như vậy. Bản thân lại ngủ ngon lành. Hoàng Phu Tuyệt lấy tay cưng chiều điểm trên mũi của Thủy Băng Nhu, dù gì nói. Cứ như vậy, Hoàng Phu Tuyệt một đêm không ngủ. Trong đầu vẫn hiện lên cảnh đẹp đáng kinh ngạc mới vừa rồi lơ lãng nhìn thấy, ngửi mùi thơm trên cơ thể của Thủy Băng Nhu phát ra. Càng ngày càng miệng đắng lưỡi khô, dục hỏa cũng càng lớn. Tư vị chỉ có thể nhìn không thể ăn thật khó chịu. Nhưng là vì bảo bối, tất cả đều đáng giá. Hoàng Phu Tuyệt vẫn hy vọng đợi đến thời khi kết hôn, chính chiếm lấy Thủy Băng Nhu mới đúng là sự tôn trọng cùng yêu thương cô. Thủy Băng Nhu còn không biết người đàn ông yêu thương cô hơn cả đêm, đều ở đây vì cô, gian nan chịu nhịn lửa dục. Trong mộng, cô tự hồ có cảm giác, khóe miệng chậm rãi giơ lên. Trong chớp nhoáng, đó ngay cả trời đất đều biến sắc ở trong nụ cười của cô. Đó đó, nhìn mà không thể ăn mới đáng sợ nha. Ha ha, nhớ là vì tội nam chính còn chưa có mặc y phục. Hai, không biết lúc đó đi ngủ, anh ấy có thói quen không cần y phục không? Chương 19. Điên rồi. Đêm khuya yên tĩnh, lúc này giữa vùng ngoại ô thanh tĩnh, có một tòa biệt thự vô cùng xa hoa, cảnh vật tĩnh mịch mà cao nhã. Một mảng lớn đèn màu chiếu sáng cả căn biệt thự sang trọng. Trong một căn phòng rộng rãi, sáng ngời trên lầu 2 của căn biệt thự, căn phòng tràn ngập hơi thở cương dương, một bóng dáng cường tráng ở cửa sổ sát đất. Mắt nhìn xuyên thấu qua cảnh sắc phía ngoài cửa sổ, đắm chìm trong suy tư. Cốc cốc cốc. Đột nhiên, một chàng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào trong căn phòng ngủ sáng ngời, cắt đứt trầm tư của chủ nhân. Vào đi. Âm thanh hùng hậu trong đêm tối càng thêm thâm trầm. Nghe được trả lời, một người giúp việc cung kính đi vào trong phòng ngủ. Thấy cậu chủ đang đứng trước cửa sổ sát đất, mở miệng nói. Thiếu gia, phu nhân gọi cậu, tiểu thư A Lê tới. Nghe được lời người giúp việc nói, An Đông Nghê thu hồi suy nghĩ, cau mày nói. Ừ, biết rồi, nói lại là tôi sẽ xuống ngay. Vâng, người giúp việc nghe được, trả lời theo dự liệu cung kính, lui ra khỏi phòng. An Đông Nghê mở cửa, vừa đi tới cầu thang liền thấy tiếng cười của người mẹ cùng một người khác có giọng nói mềm mại. Dường như đang trò chuyện rất vui vẻ, An Đông Nghê mặt không biến sắc đi xuống lầu. Một cô gái nhu nhược, ngọt ngào trong nháy mắt thấy An Đông Nghê, gương mặt hồng hào như quả táo, thẹn thùng cúi mặt. Phu nhân đoan trang bên cạnh thấy biến chuyển của cô gái, không nghĩ cũng biết nhất định là con trai bà xuống. Không hổ là con trai của bà, mị lực lớn như vậy. Con trai, A Lây hôm nay vừa mới trở về nước đến chơi, con nên đưa cô ấy đi dạo một chút quanh thành S đi. Nếu không, mẹ sẽ không tha cho con đâu. Mẹ của An Đông Nghê, Chu Lệ Phương nói. Tốt lắm. Vừa nghe lời Chu Lệ Phương nói, cò má của A Lây đỏ hơn, nhỏ giọng kêu một câu, chào An đại ca. Các người trẻ tuổi nói chuyện phiếm đi. A Lây, hãy xem đây là nhà của mình. Có rảnh rỗi, thường xuyên tới chơi. Tối nay hãy cứ ở lại đây, ta nghỉ trước, ngủ ngon.